Mà cầu tiên duyên, chương 611, thiên liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hoạch lớn, lần này tiến nhập tổ miếu ẩn địa. Mà cầu hầu như thu hoạch tương đối khá. Tu vi tiến giai kim đan trung kỳ. Diêm la tâm kinh đạt đến đệ cửu trọng. Tự liền diêm la pháp thể đều có thể kiên trì 10 hơi tả hữu thời gian. Đây chỉ là tự thân biến hóa. Những thu hoạch khác, càng là kinh người. Mê Thiên Thánh chủ Tô Mộng Trầm truyền thừa, có thể so với một đại tông môn, vẻn vẹn là có thể kết thành nguyên anh pháp môn, liền đạt tới năm đạo. Cái khác thần thông, bí thuật, công pháp, càng là nhiều không kể xiết, nhiều đến nhường mà cầu trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Cùng người đấu pháp cũng không biết làm thế nào tuyển chọn. Có thể so với đột nhiên xuất hiện ức vạn phú ông, nhiều tiền đến không biết xài như thế nào. Ngoài ra, nhiều lần chém giết, chảm địch đằng sau vào tay ngoại vật cũng không ít, vẻn vẹn là pháp bảo, tự vượt qua 10 cái. Nó trong, không thiếu thượng phẩm, lần này trên người tán hoa lão tổ một phen vơ vét. Được ngũ sắc thần đao, tử vân đao, lượng thiên trạc, có khác không ít những bảo vật khác. Tán hoa lão tổ tại ẩn địa bên trong thu hoạch, đều tiện nghi Mạc Cầu. Còn có vị kia Hà công tử. Trảm linh phi đao, vân long thần xa, đều là hiếm có pháp bảo. Càng có tự đạo huyền cơ thân hầu trên thân có được lá cây. Bảo vật này thần bí nhất. Khu động vô gian độn càng là lần trốn bảo mệnh trí bảo. Tự ngươi, so sánh một cái ngũ sắc thần đao cùng trảm linh phi đao. Trong lúc nhất thời đúng là khó mà lấy hay bỏ. Cuối cùng vẫn lựa chọn ngũ sắc thần đao. Trảm linh phi đao phẩm giai. Cuối cùng yếu đi một chút, mà lại lai lịch không thể để lộ bí mật. Không phải vậy phiền phức nhiều hơn. Ngũ sắc thần đao mặc dù không có tương hợp pháp môn, uy lực cũng đã đầy đủ cao minh. Đến nỗi hộ thân chi bảo, mà cầu càng yêu ái với vân long thần xa. Bảo vật này chính là thiên ngoại vẫn tinh luyện chế mà thành. Mỗi một hạt đều là một mai tinh vẫn thần thạch. Nhàn nhạt này hơn 10 vạn thần xa liền không biết tích lũy bao lâu. Cũng chỉ có gia đại nghiệp đại thế lực mới có thể luyện tựu. Đồng thời một khi tế luyện, khả tự phát bảo vệ, lại tâm tùy ý động, uy lực cường hãn, liền xem như chính hắn đều bị mấy lần ngăn lại. Nhưng cũng tiếc, bảo vật này đồng dạng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngược lại là tử vân đâu, có thể biến hóa hình dáng tướng mạo. Nó thu lấy, thôn hấp chi năng, tại tu hành giới cũng rất phổ biến, không tính rất đặc thù. Đương nhiên, trước mắt trong tay hắn tối cường pháp bảo, thuộc về đến từ Mê Thiên Thánh chủ Tô Mộng Trầm Sơn Hà Đồ. Luyện hóa Sơn Hà Đồ, không phải một sớm một chiều chi công, hiện nay chỉ có thể làm bài trí. Cái khác bảo vật lại có thể mượn trợ chút ít uy năng. Thái ất luyện bảo quyết ở trong lòng nhất truyền. Lòng bàn tay đột ngột bốc lên linh hỏa, quấn lấy một bên ngũ sắc thần đao, tử vân đao, cũng vân long thần xa những vật này, tức đã tới tay, trước chậm rãi luyện hóa lại nói, cách đó không xa. Trường Yến rụt lại thân thể, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Mạc Cầu, xác nhận không có bị chú ý, mới mắt mang cổ quái nhìn về phía trước mặt chó trắng. Ngươi là loại nào linh thú? Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Loài chó linh thú vốn cũng không nhiều, coi như có cũng là dã tính chưa hề thuần hóa lang yêu lang quái, mà trước mặt này đầu chó trắng hiển nhiên nhân tính lớn hơn thú tính. Chó trắng không lớn, dài khoảng 3 thước, lông tóc mềm mại như gấm, sáng ngời tơ lụa, nhường người thích không buông tay. Một đôi tròng mắt càng là cổ quái, tĩnh mịch tĩnh mịch, giống như là dần dần già đi lão giả, ánh mắt bên trong không mang theo một tơ một hào quang mang. Có, chỉ là mê mang, ngốc trệ, tựa như mất trí nhớ lão nhân, mơ hồ không giống như một đầu thú loại. Này đầu chó trắng là Tô Mộng Trầm tự tổ miếu chỗ sâu được đến. Đối với lai lịch của nó, chưa hề bàn giao, chỉ là căn dặn muốn dẫn ra ngoài. Nhìn qua là một đầu phổ thông chó trắng. Nhưng nó ít nhất cũng phải sống mấy ngàn năm. Bị Mạc Cầu ôm lấy lúc tự nhiên thanh tỉnh. Lại cho đến hiện tại. Đều không có lên tiếng bên trên nhất thanh. cái này một đầu quái chó. Ngươi không biết nói chuyện sao? Trương Yến trên mặt tiếc hận, kêu một tiếng đều không được. Chó trắng mí mắt cụp xuống, tự ngủ không phải ngủ. Đối nàng nói liên miên lải nhải không phản ứng chút nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, hô, đá tròn lên, Mạc Cầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, khởi thân đứng lên, quét mắt bốn phía, nơi xa một cái nho nhỏ đống đất nhường ánh mắt của hắn hơi ngừng lại. Lập tức nhìn về phía một bên ngồi xổm trêu đùa chó trắng Trương Yến. Ngươi làm, Trương Yến vội vàng đứng lên, hoảng loạn gật đầu, ta cấp Phùng cô nương lập mộ phần. Nàng coi như đã từng làm không ít chuyện sai, tổng đều là thân bất do kỷ, nhưng thật ra là cái người đáng thương. A, mà cầu đối với cái này luôn luôn có thể, nhưng cũng không nói thêm gì. Nói, ngươi nói cái chỗ kia, ở đâu, ngươi muốn đi? Trương Yến sững sờ, chần chờ một chút, nói, cái này là tổ miếu chỗ sâu, có thể sẽ có phần nguy hiểm. Tổ miếu chỗ sâu, Mạc Cầu như có điều suy nghĩ. Đổi lại trước đây, hắn đối tổ miếu chỗ sâu tất nhiên là kiêng kỵ rất sâu. Bất quá tại Tô Mộng Trầm trong truyền thừa, lại có không ít trong đó miêu tả. Có lúc, e ngại bắt nguồn từ không biết, biết tình huống, cũng liền không như thế sợ hãi. Huống chi, Tán Hoa Lão Tổ đã là Nguyên Anh phía dưới đứng đầu nhất nhân vật. Liền Tán Hoa Lão Tổ đều có thể sát, có thể nhường hắn e ngại lại có mấy người. Liền tự sát Tán Hoa Lão Tổ là dựa vào kế sách, nhưng hắn thực lực cũng đã không thể khinh thường. Trong thiên hạ, Nguyên Anh chân nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ví như đến cảnh giới cỡ này, còn phải hơi co lại. Cái kia như thế nhiều năm cũng sửa không được rồi. Không sao cả, đương thời Mạc Cầu chậm thanh mở miệng. Muốn vào, thực sự không được chúng ta tự ra ngoài. Lần này kết thúc, chúng ta mỗi người đi một ngả. Trương cô nương đừng quên ngươi hứa hẹn. Đương nhiên, Trương Yến mặt lộ đắng chát, gật đầu nói, ta đã thần hồn lập thể, tự không dám cãi nặc. Vậy là tốt rồi, Mạc Cầu gật đầu, tay áo dài vung vẩy. Chúng ta đi, linh quang cuốn lên. Hai người một chó đã ở biến mất tại chỗ không thấy. Phía trước chính là tổ miếu chỗ sâu. Vô tận thủy vực phía trước, đột ngột nhiều hơn một tòa núi lớn. Đại sơn nối thành một mảnh, tựa như một mặt tường vây, đem bên trong bao bọc vây quanh. Trường Yến dựng ở mặt nước, hướng phía trước nhất chỉ. Sơn thượng diện có cấm bay chi pháp, rất khó vượt qua, bất quá có sơn cốc thông đạo. Càng qua thông đạo liền có thể tiến nhập tổ miếu chỗ sâu. Đúng rồi, nàng thanh âm ngừng lại. Nói, tại đây nói là tổ miếu ẩn địa, nhưng hẳn là cùng tổ miếu tương liên. Cho nên bên trong có thể sẽ đụng phải chúng ta không biết đạo cao thủ. Mạc Cầu gật đầu. Đi, độn quang cùng một chỗ. Bao lấy hai người, hướng trước phi độn, dãy núi tường vây giống như vô hạn. Nhưng thông đạo quanh mình khí cơ khác thường, khác hẳn với hắn chỗ. Dùng Kim Đan tông sư nhận biết có thể tự một chút phân biệt. Nhập bên trong thông đạo, không phải chỉ một chỗ. Bọn hắn lựa chọn chỗ này, hiển nhiên không thế nào hữu hảo. Hạp cốc chính giữa, nhập bên trong khu vực cần phải đi qua. Rất nhiều đầu lâu chất thành một cái kinh quan, cũng dùng pháp thuật chiếu rọi. Phần ngoại bắt mắt, đầu lâu có dị thú, có tu sĩ, thiên kỳ bách quái, không đồng nhất mà cùng. Theo cố ý lưu lại khí tức nhìn, những sinh linh này khi còn sống không một yếu giả. Có vài vị càng là có tu vi kim đan. Giết, một cái tràn ngập nồng đậm sát cơ. Sát, chữ, khắc vào kinh quan phía trước. Nhường nhân nhìn chi kinh hãi. Còn phải đi vào sao? Trường Yến rụt rụt thân thể, mắt mang e ngại, bằng không coi như xong. Tiến, vì sao không tiến, mà cầu giống như cười mà không phải cười. Trương cô nương tựa hồ quá mức nhát gan. Dùng thực lực của ngươi, liền xem như tại tổ miếu chỗ sâu, sợ cũng không có vài vị có thể mạnh hơn ngươi. Không có vài vị, cũng là có. Trương Yến vẻ mặt ngưng trọng. Sở vi quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Không cần thiết mạo hiểm. Có đạo lý, mà cầu gật đầu. Bất quá Vân Mộng Thủy giới mấy trăm thậm chí ngàn năm mới có thể mở ra một lần. Ví như để chảy mất cơ hội lần này. Sợ là tại không có lần thứ hai. Chấm, cho nên, hắn đưa tay ra hiệu. Không ngại tìm tòi. Hô, Trường Yến hít sâu một hơi. Chậm rãi gật đầu. Nói cũng đúng. Vậy chúng ta đi. Độn quang cùng một chỗ. Bay thẳng hạp cốc đối diện. Theo cự ly tới gần. Trước mặt kia nhất tuyền ánh sáng cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng đều hiển lộ. Xoạt, hai mắt tỏa sáng. Tại đây tựa hồ là một cái chiến trường phế tích. Lọt vào trong tầm mắt chỗ vạn vật điêu linh. Đầy đất khe rãnh, tàn hoàn, xám xịt sương mù tràn ngập. Hai người hạ xuống, không có cấp bách tiến lên. Mà là nhìn về phía bên cạnh. Tại đó, một người ôm kiếm đứng. Kim đan. Trên người người này kim đan tông sư khí tức, hiển lộ không thể nghi ngờ. Còn có một cỗ lăng lệ kiếm ý đập vào mặt, không thua gì thiên sĩ. Hai vị, trở về đi, đối phương im tiếng mở miệng. Tại đây không phải là các ngươi nên tới địa phương. Thật sao, mà cầu tiến lên trước một bước, xa xa chắp tay, chưa thỉnh giáo, ngự linh tông phiền Tây Viên. Kiếm khách híp mắt, tầm mắt rơi vào trên thân hai người. Trong lòng cũng không nhịn được nổi lên hồ nghi. Lần này tiến đến hai người. Thân cháo linh quang. Che đậy mặt thật. Trên thân khí tức cũng không hiện. Nhường nhân nhìn không ra tu vi sâu cạn. Ngược lại là một người trong đó trên thân. Linh quang nhảy nhót. Phân ngoại dễ thấy. Pháp bảo. Cái này mấy món pháp bảo. Vẻn vẹn là hắn có thể phát giác được. Tựu có bốn kiện. Mà lại mỗi một kích đều không phải hời hợt chi vật. Kia linh khí nồng nặc, giống như thủy triều không tự chủ được cọ rửa quanh mình tất cả. Đây là bởi vì mà cầu vừa mới luyện hóa, còn không thể hoàn toàn trưởng khống, dẫn đến pháp bảo khí tức tiết ra ngoài nguyên cớ. Phiền Tây Viên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn kinh, cung tay làm lễ chắp tay. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Hắc hắc, mà cầu cười nhẹ, vô danh tiểu tốt, không đáng giá nhắc tới. Bất quá, chúng ta ví như muốn nhất định đi vào. Lại nên làm như thế nào? Thanh âm hắn nhẹ nhõm. Không nhanh không chậm, chỉ là dưới chân đạp nhẹ. Mang theo Trường Yến tiến lên mấy bước. Cự ly phiền Tây Viên càng ngày càng gần. Trên thân rất nhiều pháp bảo khí tức. Cũng phân ngoại dễ thấy. Phiền Tây Viên khóe mắt vi rút. Vô ý thức muốn rút kiếm. Bất quá người này toàn thân là bảo. Mà lại như vậy nghênh ngang nhập bên trong. Đối mặt tự mình không sợ hãi chút nào. Ngẫm lại cũng biết tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Cái này nhà ai đa bảo đạo nhân. Suối quẩy. Trong lòng thở dài. Khóe miệng của hắn hở ra. Nói. Phiền mỗ chỉ là chặn lại người không liên quan. Đạo hữu nếu như muốn tiến. Tự không gì không thể. Bất quá chớ trách tại hạ không có nhắc nhở. Tại đây khả không an toàn. Liền xem như Nguyên Anh chân nhân, vẫn lạc ở đây, cũng là chuyện thường. Đa tạ nhắc nhở, mà cầu chắp tay, chúng ta cáo từ, nói, mang theo Trường Yến độn hướng phương xa. Cái này tiến đến rồi. Trường Yến có chút khó tin, kia nhân trên thân sát khí nặng như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chấm, sát khí nặng, không có nghĩa là hắn là kẻ ngu. Mà cầu nghe vậy im lặng lắc đầu. Tựa hồ đã thành thói quen đối phương ngây thơ. Như lời ngươi nói địa phương ở đâu. Hắn đối với mình lần này thu hoạch đã vừa lòng thỏa ý. Chuyến này chỉ cầu mau đi mau trở về. Coi như không có mò được chỗ tốt cũng không sao. Tại Trường Yến cúi đầu. Yên lặng bấm tay chỉ chốc lát. Lập tức đưa tay hướng lệch phương nam vị nhất chỉ. Bên kia. Tốt. Mà cầu gật đầu. Thể nội Phật Diệp run lên, vô gian độn ra trì độn pháp phía trên, tốc độ đột nhiên một tăng, xa xa quan chi, giống như một đạo hư ảnh lướt ngang chân trời, mắt thường thậm chí đã không thể đi theo tốc độ của hắn. Trong chớp mắt đã tiêu thất ở chân trời, bạch, độn pháp trì trệ, mà cầu hiện ra thân hình, cầu mày, thế nào, Trường Yến mặt lộ không giải, có chút không đúng, mà cầu nhíu mày. Tả hữu xem kỹ một vòng, bỗng nhiên đại thủ một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một mai linh quả khí tức, tại biến mất. Làm sao lại như vậy? Hai người vẻ mặt mờ mịt. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, đại địa chấn chiến, chân trời oanh minh, ngẩng đầu nhìn lại, thiên thình lình bắt đầu đổ sụp. Vô số đầu quái dị chi vật, như cùng hạ như sủi cảo hướng xuống rơi xuống. Trong tầm mắt, che khuất bầu trời, hư không thượng phương, một cỗ khí tức kinh khủng, như là cỗ sao chổi trụy lạc, ở trên mặt đất ném ra nhất cái to lớn cái hố. Lập tức từng đầu quái dị chi vật theo trong leo ra, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng. Cỗ khí tức này, Mạc Cầu trong lòng co rụt lại. Quỷ vật, bực này thuần túy quỷ vật khí tức, chí âm chí ám, liền xem như tại Thượng Thanh Huyền U động thiên, hắn đều không thể đụng phải. Những vật này lại là từ đâu tới? Bổ canh, cách chương.